Chương 315, dự kiến tính thật mạnh. Một tấm hồi thành quyển để cho ta thuận lợi đi tới vạn thú thành trung tâm, cùng bên người Phỉ Nhi được rồi đôi mắt thần chi về sau, phân biệt hướng phía hai cái phương hướng đi, ta đi thành nam phòng đấu giá, nàng đi thành đông thương khố. Cờ giản kim loại sáo trang tổng cộng đánh ra 9 bộ, mà cờ giản bị giáp sáo trang cũng có 5 bộ nhiều, cùng phòng đấu giá ải nhân đấu giá sư đối thoại sau đó. Tuần tra một cái hiện nay 85 trang bi cấp hoa nở dê kim nguồn tiêu thụ, kết quả như ta mong muốn, 85 cấp hoàng kim kim loại trang bị giá cả, hai đại món hung giáp cùng hộ thối giá cả đều ở đây 3 năm vạn trong lúc đó lưu động, mà ba món nhỏ miếng lót vai, phần che tay, giày giá cả ở 12 vạn trong lúc đó lưu động, mà bị giáp đối lập nhau tiện nghi. Chút, bất quá một bộ trang bị tính được, giá cả cũng phải ở 10 vạn tả hữu. Hơn nữa, ngạc nhiên phát hiện một chuyện. Đó chính là bán đấu giá logo bên trên, 80-85 trang bị, đặc biệt bạch ngân, ải kẻm hoàng kim đổi mới tốc độ cực nhanh, buôn bán hầu như đều là trong nháy mắt hoàn thành. Ta cũng không có do dự, lưỡng chủng trang bị đều đóng gói bán ra, kim loại ra giá 15 một phần vạn bộ, bị giáp thì giá 11 phần vạn bộ. Đương nhiên, toàn bộ đều là MB, nếu như là tiền vàng, phỏng chừng nhân gian nên ân cần thăm hỏi ta phi châu gì. Đi ra phòng đấu giá. Tìm sửa chữa công tượng đem trang bị sửa chữa một lúc sau, vừa lúc cùng Phỉ Nhi xảo ngộ, lúc này đã là rạng sáng 4 giờ rưỡi, trong thành người chơi không nhiều lắm, số ít ở truyền tống sư bên cạnh treo máy trên cơ bản cũng đều là buồn ngủ. Mặc dù trong tay nàng thanh kia tử kim cấp binh khí nghịch mệnh chi luân quang hiệu toàn bộ quan, nhưng từ phía trên đánh tới lấm lấm hàn quang như cũ để cho ta vì đó rung một cái, chẳng những trụ cột vật công cao thái quá, phụ gia điểm số cũng vô cùng phong phú. Nhưng lại bỏ thêm 20% viễn chỉnh kỹ năng lực công kích cùng 3% bạo kích, đây hoàn toàn là sát nhân hung khí tiêu chí. Nhìn ta vẻ mặt ngạc nhiên, Phỉ Nhi dí dỏm thẻ lưỡi, lộ ra năm đó mới có cái loại này ngây thơ, sau đó đem nghịch mệnh chi luân kể cả cái khiên cùng nhau treo ở tinh tế thắt lưng bên trên. Ta cười gật đầu, nàng so với 5 năm trước thời điểm thu liễm rất nhiều cũng thành thục rất nhiều trở nên càng lý tính, đây đối với phi phàm mà nói. Là phúc thì không phải là họa. Ta và nàng dọc theo đường nhỏ một đường chạy về phía cờ dạng thực nhân thú bộ lạc. Dọc theo con đường này như cũ gặp không ít người chơi, bọn họ quần tam tụ ngũ ngũ lục thành hỏa giết quái, từ bọn họ gương mặt non nớt bên trên đó có thể thấy được, niên kỷ đều không phải là rất lớn, hẳn là đều là học sinh đang học. Trang bị sáng bóng có thể đóng cửa, ID có thể ẩn giấu, thế nhưng nhân sinh đẹp là không có có biện pháp che giấu. 5 năm trước đã bị tín ngưỡng người chơi bình chọn là nhất xinh đẹp La Lị Phỉ Nhi bây giờ đã lớn lên, giở tay nhấc chân, thậm chí là chạy trốn lúc trên người tán phát ra loại trí mạng đó lực hấp dẫn đều đủ để làm cho hết thể phái nam ánh mắt rơi vào trên người của nàng. Một cái không biết xấu hổ kỵ sĩ người chơi cư nhiên ngăn ở giữa đường, liếm môi dày hỏi, mỹ nữ chạy đi đâu, mau mau theo chúng ta tổ đội cùng nhau luyện cấp đi kết quả ẩm Phỉ Nhi địt cũng éo thèm địt hắn. Dựa vào 10 ngăn hồ sơ lực lượng ngăn hồ sơ một tay lấy hắn đánh bay, tốc độ ánh sáng từ bên cạnh hắn sẽ qua. Cái này 73 cấp kỵ sĩ đặt mông té xuống đất, dẫn tới đồng bạn một hồi rêu cợt, ngươi cái này, cũng không nhìn một chút nhân ra là ai, liền phi phạm mỹ nữ lao đại cũng dám lan kỵ sĩ này không khỏi cả kinh, mẹ nó, cái này tiểu mỹ nữ lợi hại à, một cái chiến linh lại có cao như vậy lực lượng ngăn hồ sơ lời nói nhảm. Nhân ra là chức nghiệp ẩn ta vừa chạy vừa cười thầm, nhờ có là Phỉ Nhi đụng phải hắn một cái, nếu như bị ta đụng như thế một cái, người anh em này hơn phân nửa phải đi bệnh viện bên. Trong làm kéo, chúng ta đoạn đường này cực kỳ thái bình, vẫn chạy tới cửa dạng thực nhân thú bộ là cửa, lúc này, cửa thực nhân thú đã đổi mới, ta cũng không để ý rất nhiều, gió vậy vọt vào, dẫn tới một mảng lớn thẳng tắp vị trí thực nhân thú hướng phía ta cơ lên vũ khí, chỉ tiếc. Không đợi vũ khí của bọn họ rơi vào trên người của ta, ta đã chạy xa, bên người như trước theo Phỉ Nhi. Không ra vui đùa, Phỉ Nhi này đây tốc độ sở trường ám tinh linh chuyển ẩn trước, tốc độ di động nhanh vô cùng, bình thường chạy động, ta căn bản đuổi không kịp nàng. Chạy khoảng chừng có 5-6 phần đồng hồ sau đó, chúng ta rốt cuộc đã tới tiểu lạt tiêu chô ở tọa độ, Phỉ Nhi trước ta một bước chạy tới cái kia dưới cây lớn. Ta thì cùng những quái vật này du đấu trong chốc lát sau đó mở ra lòng chi ẩn, mạnh mẽ ẩn thân. Những quái vật kia cừu hận trong nháy mắt đánh mất, toàn bộ về tới tại chỗ. Mà ta thì thừa cơ chạy tới tiểu lạt tiêu bên người. Trung hợp là, Tiểu Lạt Tiêu vừa lúc thu gặt hết cuối cùng một đầu sơn dương da lông, tươi cười rạng rỡ nói, hắc hắc, linh xảo độ rốt cục soát đến 69%, chỉ thiếu chút nữa có thể tốt nghiệp ta hủy bỏ ẩn thân hiệu quả, cười hỏi, là không phải đến rồi 70% liền không thăng nổi đi. Tiểu Lạt Tiêu gật đầu, ừ, ta tra xét một cái tư liệu, còn chưa phải là nhị chuyển người chơi chỉ có thể vọt tới 70% linh xảo độ, mà là ải nhân ngoạn gia linh xảo độ tối cao chỉ có thể vọt tới 70%. Vậy nếu như ngươi đổi lại hoa yêu chiếc nhẫn, mặc vào dọc ẹ ạ ở sáo trang, có thể đạt được 82% đi ử, cuối cùng cũng thỏa mãn ta đây cái đo đếm theo khống chế muốn mỹ nữ tham lam đưa ra màu hồng đầu lưỡi, liếm khỏe miệng một cái. Phỉ nhi trong mắt của tất cả đều là tiểu tinh tinh, vội vàng cho Tiểu Lạt Tiêu nắn bả vai, cây ơ ta, tỉ tỉ tiếp theo món vũ khí. Khả năng liền nhờ vào ngươi. Phỉ nhi nói không loa, bởi vì quay về ngọn vũ khí này cực kỳ hoán nghiệm, cư nhiên dành riêng cho đồ trang sức công tượng chế tác phạm vi. Tiểu Lạt Tiêu kiệt kiệt cười nói, không thành vấn đề, bất quá mà, ta nghĩ muốn cái gì, ngươi biết. Phỉ nhi tội nghiệp chớp chớp mắt to, ngươi yên tâm được rồi, nhân ra về sau chỉ với ngươi ngủ, bất quá ngươi cái này mà quỷ phải mau trở về a, ta nổi ra gà rớt đầy đất. Hai vị đồng học, các ngươi bên người còn có một nam đồng ruột thừa có được hay không? Không muốn buồn nôn như vậy. Tiểu Lạt Tiêu cười cười. Được rồi, ta đây nói tránh sự đi. Ta chuẩn bị vọt tới 85 cấp, thay dọc e ạ ở sáo trang mà bắt. Đầu làm tử kim phỉ thúy đồ trang sức, như vậy vừa hy vọng có thể nhiều hơn một điểm tinh phẩm. Bất quá mọi người cũng không cần đối với linh xảo độ vật này báo kỳ vọng quá lớn. Đánh cách khác đi. Nếu như không có linh xảo độ người chơi làm ra cực phẩm trang bị có khả năng là 1% nói, ta đến lúc đó chính là 1.82%, cái hệ này cân nhắc làm sao tới, các ngươi hai cái này người thông minh đều hẳn biết chứ. Phỉ nhi ngược lại hút một khẩu lãnh khí, làm sao thấp như vậy a. Phỉ nhi tỷ, cái này đã rất cao thiên, đáng ra không, ngốc bảo bối. Phỉ nhi yêu thương méo méo mặt của nàng, nhìn một cái ngươi cái này khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh đáng giá, bởi vì ta cảm thấy cái này thêm được đã không ít. Hơn nữa, vọt tới 70% sau đó, giống, ta về sau có thể không cần khổ cực như vậy thức đêm, chính là đi tới phía sau thả lỏng nha. Phỉ nhi lại quét ta liếc mắt, tiểu thụ thụ, ngươi cũng qua đây, ngồi xổm xuống một điểm ta không rõ ý tưởng, vì sao không có vì cái gì, nhanh lên một chút ngồi xổm xuống đi rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là ngồi chồm hổm xuống. Phỉ nhi cái tay còn lại êm ái đặt ở trên mặt của ta, êm ái vuốt ve, hai cái không may hài tử, về sau ta sẽ tận lực cho các ngươi thiếu thức đêm. Được rồi lão bản, cấm phiến tỉnh, nhanh tắm một cái ngủ đi, đừng quên chúng ta 11 giờ rưỡi còn phải tiếp tục đánh quái đây. Tiểu thụ thụ, cố ý phá hư tâm tình của ta, tháo xuống tai nghe, cả người hể vải bất kham. Một ly hiện lên nhiệt khí bánh kem đặt ở ta trên bàn để máy vi tính, nhiệt lượng thừa chưa hết, còn bay vài bệnh thấp. Trong lòng đánh tới trận trận tình cảm ấm áp, đây cũng là độc luyến thu vũ kế tác. Bưng lên vài hớp uống sạch, nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại, hai mắt minh minh trùng, luôn là cảm giác có một cỗ mềm nhẹ ấm áp lực lượng nhẹ nhàng vuốt ve mặt của ta, ta bệnh thể thân thể, để cho ta toàn thân một hồi ấm áp, cảm giác này, thật là thân thiết, tốt an nhàn. Giấc ngủ này không dài, 9 giờ rưỡi ta liền tỉnh, nhanh chóng rửa mặt một lúc sau, trực tiếp mở ra máy tính, mang theo quang cảm kính mắt. Thừa dịp mờ mờ nhóm còn không có rời giường, giúp các nàng nhiều soát một điểm quái, nhiệm vụ tiến trình cũng có thể nhanh một chút. Nhưng ngoài ta dự liệu là, khi ta vừa mới lên tuyến thời điểm, cách đó không xa lại thấy được một cái huyền chuyển phong ảnh đang ở kéo phía sau gần 100 đầu thực nhân thú chơi diều, càng làm cho người ta ngạc nhiên là, gần đây 100 con thực nhân thú bên trong, chỉ có cờ dạng chiến sĩ. Một đầu cờ dạng tay thợ săn cũng không có, một bả huyết khí sôi trào quay về ngọn trên không trung không ngừng bay lượn, vạch ra từng đạo hoàn mỹ độ cung, thu gặt rớt cờ dạng chiến sĩ mảng lớn đoạn lớn cột máu, vui sướng. Lâm Ly, có hợp kim cấp vũ khí, phỉ nhi lực công kích tăng lên làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối một hồi. Ta rất nhanh tổ chiếm hữu nàng, vừa muốn nói, nàng lại giành trước phát pháo, không đúng số rơi ta, nhanh lên một chút tới giúp ta. Ta bất đắc dĩ cười cười. Chay mau tới, ở bên cạnh nàng thả ra một cái thiên long phá mà nàng cùng ta phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, rất nhanh quăng ra tử vong quay về, liên tiếp vượt qua 10 vạn điểm cao thương tổn chữ số từ nơi này chút tên trên đỉnh đầu sông ra. Ta thất kinh, đây cũng quá biến thái đi, tại sao có thể không biến thái đâu người cao y tên. Na Y Thiên Long phá là tứ đoạn thương tổn, ta đây kỹ năng mới chỉ có một đoạn mà thôi. Nàng khinh bỉ nhìn ta một cái. Ta biểu thị không nói, hoàn toàn chính xác, bởi thêm điểm cùng trang bị chất lượng nguyên nhân, ta kỹ năng thương tổn còn là muốn xa xa cao hơn Phỉ Nhi. Cho nên, ta chỉ có thể đem trọng tâm câu chuyện một lần nữa chuyển tới trên người của nàng. Phỉ Nhi, ngươi mấy giờ rời giường đừng lừa gạt ta, nói thật, phía trước nhưng là có một mảng lớn khu vực đều là trống không. Hướng di động thư thành đọc sách huynh đệ tỷ muội chào, bởi Tuyết Bích không có di động tài khoản, cho nên không có cách nào khác cùng mọi người chuyển động cùng nhau, chỉ có thể ở trong sách mượn văn tự cảm tạ mọi người đối ta chống đỡ, hy vọng mọi người có thể ở thư thành bình luận khu nhiều hơn phê bình quyển sách, tăng Tuyết Bích nhân khí. 7 giờ rưỡi, ta ăn một mảnh tinh thần. Ngươi cái gì ngươi, không cho phép phát hỏa, Tuyền Tuyền nói như thế nào cũng là muội muội ta, cho nên ta chuyện đương nhiên vì cái này nhiệm vụ nhiều ngao một hồi. Ta xem liếc mắt bản đồ, thật không có cần phải, Phỉ Nhi, chiếu tình hình này, phỏng chừng đêm nay 12 giờ phía trước chúng ta có thể kết thúc công việc. Chiều nay liền so tài, ta hy vọng mọi người đêm nay đều có thể ngủ ngon giấc. Hơn nữa, ta có một loại dự cảm bất tường, Diệp Phong cái kia không an phận ra hỏa, chắc là sẽ không làm cho chúng ta tốt như vậy qua. Ta mặt như tờ giờ âm mờ mây, Phỉ Nhi, ta thật không biết làm như thế nào khen ngươi, ngươi dự kiến tính vĩnh viễn đều là mạnh như vậy trên bản đồ, đại đoàn điểm sáng màu trắng bao vây cờ giản bộ là cửa.